Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 844, chương 31, sắp diệt vong thế giới, vĩnh viễn không xâm phạm khế ước. Emiya không nghĩ tới nữ chiến thần sẽ đưa ra như thế một cái yêu cầu. Nhưng hắn không do dự, sảng khoái đáp ứng xuống tới. Có thể a, làm sao ký kết, các ngươi nói. Hắn đối cái này thế giới vốn là không có hứng thú gì. Có ký hay không khế ước cũng không đáng kể. Nhưng bây giờ loại tình huống này, nếu như hắn không ký kết khế ước, nói không chừng trật tự, quang minh cùng số mệnh một phương thần linh thật đúng là sẽ gia nhập cuộc chiến đấu này. Để hắc ám, hỗn độn một phương thu hoạch được cơ hội thở dốc. Đến thời điểm toàn bộ ca giết thế giới thần linh liên thủ, bọn hắn cũng phải chạy trối chết. Cân nhắc lợi hại, Emiya trên cơ bản không có bất cứ chút do dự nào đáp ứng xuống tới. Chí cao thần cũng nghiêm túc, hao tốn một phen công phu làm ra một phần khế ước. Giao cho Emiya, để Emiya xem qua. Emiya tiếp nhận khế ước nhìn thoáng qua. Đúng là một cái vĩnh viễn không xâm phạm khế ước. Phần này khế ước minh xác biểu lộ, Emiya không cho phép hướng quang minh, trật tự cùng số mệnh một phương thần linh xuất thủ. Bất kỳ lý do gì đều không thể. Mà quang minh, trật tự cùng số mệnh một phương thần linh cũng không thể hướng Emiya một đoàn người xuất thủ. Một khi ký kết khế ước, thần linh vi phạm phần này khế ước, khế ước liền sẽ muốn cái này thần linh tính mệnh. Đây là một cái tương đương đơn giản, nhưng lại tàn khốc khế ước. Một khi vi phạm đó là một con đường chết. Phía trên còn có chí cao thần tự tay viết xuống ký tên. Emiya xác định khế ước không có cái gì lỗ thủng về sau, liền sảng khoái viết xuống đại danh của mình, hoàn thành cái này một phần khế ước. Sau đó, địa mẫu thần, nữ chiến thần cũng nhao nhao viết lên tên của mình. Emiya một phương thiên nhưỡng kiếp hỏa Alastor cũng viết xuống tên của mình. Về phần những người khác còn tại chiến đấu, bất quá chờ bọn hắn xử lý cùng mình đối địch tà thần về sau, liền chạy tới tại khế ước phía trên lưu lại đại danh của mình. Mà giao dịch thần, tri thức thần chờ thần linh cũng nhao nhao hiện thân, tại khế ước bên trên viết xuống đại danh của mình. Siach, Beelzebub mấy người cũng viết xuống tên của mình. Một tuần lễ qua đi, Uhisi rốt cục giải quyết ba cái ma thần, tại khế ước cuối cùng lưu lại tên của mình. Mà nàng đã là Emiya một phương cái cuối cùng thần linh. Đến tận đây, hỗn độn cùng hắc ám một phương thần linh đều đã bị giết chết. Emiya tiến công thần vực mục đích rốt cục đạt đến. Những cái kia để hắn khó chịu thần linh toàn diện biến mất. Emiya cuối cùng là thở dài ra một hơi. Khi Uhisi tại khế ước bên trên lưu lại đại danh của mình về sau, toàn bộ thần vực tất cả thần linh đều tại phần này khế ước phía trên lưu lại đại danh của mình. Phần này khế ước chính thức có hiệu lực. Từ đó về sau, song phương tuyệt đối không cho phép công kích lẫn nhau. Nếu không liền sẽ tử vong. Cái giá như thế này liền xem như thần linh cũng không nguyện ý tiếp nhận. Dù sao thần linh cũng là sẽ vẫn lạc. Khế ước chính thức có hiệu lực về sau, quang minh, trật tự, số mệnh một phương thần linh đối với Emiya chờ người cuối cùng là buông xuống cảnh giác. Vì hòa hoãn vừa rồi căng cứng bầu không khí, địa mẫu thần đưa ra muốn tại thần vực tổ chức một cái yến hội dự định. Emiya hỏi thăm một chút mình chung quanh đồng bạn. Siach, La Thúy Liên, Cú Chu La In, Kana, Beelzebub bọn người đối với cái này thế giới thật cảm thấy hứng thú. Emiya thuận nước đẩy thuyền, dứt khoát đáp ứng xuống tới. Thế là song phương tại địa mẫu thần thần điện bên trong cử hành một trận yến hội long trọng. Trên yến hội, đại gia theo như nhu cầu. Hephaestus tìm được cái này thế giới lửa cùng rèn đúc chi thần, cùng đối phương giao dịch một chút rèn sắt kỹ xảo. Giao dịch thần tìm được Beelzebub, muốn cùng đối phương tiến hành một bút giao dịch. Tri thức thần tìm được Siach, hắn đối dị thế giới ma pháp cảm thấy rất hứng thú. Nữ chiến thần thì tìm được Kana, La Thúy Liên chờ người. Nàng mười phần thưởng thức La Thúy Liên bọn người ở tại chiến đấu bên trong anh tư, thậm chí muốn cùng đối phương luận bàn một phen. La Thúy Liên đương nhiên sẽ không cự tuyệt, lôi kéo nữ chiến thần đi ra thần điện, tại ngoại giới hư không đánh lên. Địa mẫu thần thì tìm được Emilia, tò mò hỏi, nếu như ta muốn tới ngươi thế giới đi một vòng, không biết cần trả cái giá lớn đến đâu. Emilia sửng sốt một chút, thế giới của ta, ta không có thế giới. Cái này đến phiên địa mẫu thần mộng bức, ngươi vừa rồi cho ta nhìn thấy thế giới, chẳng lẽ không phải ngươi thế giới sao? Emilia nhẹ gật đầu, đúng, không phải ta, có chút thế giới là thần linh sáng tạo, tỉ như các ngươi cái này thế giới, nhưng có chút thế giới xác thực tự nhiên biến hóa ra. Trên thực tế ta bản nhân còn không có sáng tạo qua thế giới. Lời nói này lập tức đưa tới rất nhiều người chú ý, Chí Cao Thần đi tới, tò mò hỏi, những cái kia thế giới thật là tự nhiên diễn hóa tới, không phải thần linh sáng tạo ra thế giới sao? Đúng thế, Emilia nhẹ gật đầu, nói như vậy, những cái kia thế giới đều là không có thần linh. Không sai, Emilia nhẹ gật đầu, trên thực tế thợ săn, Kimetsu no Yaiba, Sokugeki no Soma, Trung Hoa Tiểu Đương Gia, Cơ Xảo Thiếu Nữ, Akame ga Kyu, Lelus, Vua Hải Tặc, Shizo Saikyo no Desi Kenichi trở thế giới đều là không có thần linh. Chí Cao Thần không khỏi cảm thán, thật sự là khó có thể tưởng tượng, những cái kia thế giới không có thần linh dẫn đạo, lại có thể phát triển thành cái dạng kia. Câu nói này Emilia liền không thích nghe. Tại ta xem ra, có thần linh thế giới cố nhiên tốt, nhưng không có thần linh thế giới cũng chưa chắc là xấu. Rất nhiều không có thần linh thế giới, không có thần linh can thiệp, gặp nạn phát triển rất tốt. Chí Cao Thần nghe được Emilia trong lời nói ý tứ, nhẹ giọng nói ra, ta biết người ý nghĩ, bất quá ta rất khó tưởng tượng, không có thần linh dẫn tới cùng trợ giúp, nhân loại làm sao có thể chiến thắng những cái kia thiên tai. Emilia nói ra, chớ xem thường nhân loại nếu như đồng tâm hiệp lực phía dưới, có thể chiến thắng rất nhiều khó khăn. Chí Cao Thần mỉm cười hỏi, nếu như không có chiến thắng đâu, chẳng lẽ không có dạng này thế giới sao? Emilia không có yên lặng, bởi vì dạng này thế giới xác thực không phải số ít. Tỉ như High School of the Dead, cái xác không hồn, học viện đảo hoang, Kutetsuzu no Kabaneri, địa cầu phòng vệ thiếu niên, Eva, God Eater, G, Last Tour, Hetnia kỵ sĩ, Danganronpa, Owari no Seraph chờ chút. Toàn bộ đều là nhân loại tại thiên tai nhân họa phía dưới gian nan cầu sinh cùng dãy giụa thế giới. Mà trong đó có không ít thế giới, nhân loại chẳng qua là tại kéo dài hơi tàn mà thôi. Tiện tay đều sẽ bị diệt vong. Nhất là G, Last Tour cái này thế giới, nhân loại văn minh sớm đã diệt vong. Đến cuối cùng chỉ còn lại hai thiếu nữ tại cái này thế giới cô độc hành tẩu. Quả thực không nên quá thảm rồi. Mà cái này thế giới nếu quả như thật có thần linh trợ giúp, nói không chừng thật có thể vượt qua nan quan. Như vậy cũng tốt so Emilia tại Eva thế giới làm đồng dạng, trực tiếp hấp thu Adam cùng Lilith, dẫn đến nhân loại bổ xong kế hoạch phá sản. Nhân loại từ đây liền có thể còn sống, không cần tiếp tục đối mặt lần thứ ba xung kích. Mặc dù tận thế thế giới kiểu gì cũng sẽ phát sinh một chút khiến người cảm động, xúc động lòng người cố sự, nhưng ở Emilia xem ra, dạng này cố sự càng ít càng tốt, tốt nhất là không có. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.